mà thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 66, góc truyện audio.com. 66 là một con tang thiên nhiên đang ngây ngốc tính toán trong đầu thì bất chi bất giác hoa hoa đã ăn no. Hàm chứa núm y hũ hát xa của An Nhiên nhắm mắt ngủ rồi, nàng rút đầu y hũ hát xa từ trong miệng hoa hoa ra, nhìn hoa hoa đã nhắm mắt nhưng bĩu môi muốn khóc. An Nhiên nhét núm y hũ hát xa cao su vào trong miệng nàng. Con phải lớn nhanh nhanh lên nha, mẹ hy vọng con lớn lên khỏe mạnh. An Nhiên vươn bàn tay đen xì sờ sờ đỉnh đầu đầy tóc máu của Hoa Hoa. Tóc máu của đứa nhỏ này rất ít thưa thớt nhưng khi sờ vào xúc cảm mềm mại ngoài ý muốn. An Nhiên nhịn không được rớt nước mắt nhìn khuôn mặt nhỏ ngây thơ vô tri kia, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này cũng thật đáng thương, đã sinh không đúng thời điểm không nói, có thể sống tiếp được hay không cũng là vấn đề. Cho nên vì để Hoa Hoa có thể tiếp tục sống rời đi bệnh viện này, vô luận như thế nào nàng cũng phải thực tiếc mệnh, hiện tại không thể chết được, nếu phải chết thì ít nhất cũng phải mang Hoa Hoa ra khỏi cái bệnh viện này mới có thể chết. Ngoài cửa có thanh âm người đi lại, An Nhiên nghĩ chắc là Hồ Trinh hoặc Trần Kiều đi xuống, nàng ngồi đưa lưng về cửa phòng bệnh, nhìn Hoa Hoa trong lòng ngực cũng không quay đầu lại. Cửa phòng không đóng chặt nhẹ nhàng bị đẩy ra, bước chân người phía sau có chút lê lết, đột nhiên trong đầu nàng có một dây thần kinh căng chặt, nàng nghiêng đầu, dùng dư quang khóe mắt nhìn người phía sau một cái, cả người chấn động. Phía sau kia đâu có phải Hồ Trinh hay Trần Kiều, đó là một con tang thi. Khoảng khắc An Nhiên quay đầu nhìn lại, con tang thi phía sau đã nhào đến An Nhiên, nàng ôm Hoa Hoa nhảy lên, nhìn con tang thi đang vồ hụt trên y giường, dùng chăn chùm vào nó, rồi nhanh chóng đặt Hoa Hoa lên giường của Hồ Trinh, sau đó vội cầm dao gọt hoa quả ở đầu giường, nhảy lên giường 16, cưỡi lên người con tang thi, giơ dao lên đâm loạn xuống, chọc chết con tang thi đang giãy giụa. Trong căn phòng ám vựng, An Nhiên đứng yên lặng ở mép giường của mình, nhìn con tang thi đã chết ở trên y giường bệnh của mình kia, cắt rao nhăn đầu mày. Có gì đó không thích hợp à, rõ ràng nàng đã dọn dẹp sạch sẽ tang thi ở tầng 4 rồi, tang thi này làm sao có thể sờ đến phòng bệnh của nàng. Nguyên nhân chính là vì nàng khẳng định tầng 4 đã không có tang thi cho nên nàng mới nằm ngủ mà không đóng cửa phòng, nếu nàng đóng cửa phòng, cũng sẽ không bị con tang thi này đi vào, nhưng nó từ đâu ra? An Nhiên nghĩ trăm lần cũng không ra. Vì vậy ổn định tinh thần, thừa dịp Hoa Hoa đang út núm y hũ hát xa cao su tạm thời an tĩnh, nàng bế Hoa Hoa đi lên tầng 5, thấy Hồ Trinh và Trần Kiều còn chưa tỉnh, An Nhiên cầm chút đồ ăn, đi xuống tầng 4, đặt Hoa Hoa vào phòng bệnh, khóa kỹ cả cửa sổ, cầm một tờ rơi bắt đầu đi bộ ở tầng 4 kiểm tra mỗi một góc của tầng này. Ở bệnh viện sẽ bố trí một ít tờ rơi tuyên truyền tri thức về y khoa. Như khoa sản này, tùy ý có thể thấy được tờ rơi được đặt ở giá treo trên y tường, một ít về việc cổ vũ nuôi con bằng sữa mẹ, còn có trẻ sơ sinh nên bổ sung dầu cá và các vitamin. An Nhiên lật tờ rơi trong lòng nghĩ. Nuôi con bằng sữa mẹ nàng có thể làm được, còn cho trẻ uống vitamin gì đó, Hoa Hoa giống như còn không có uống. Có phải nên đi thu thập một chút dầu cá vitamin gì đó hay không? Nghĩ như vậy, bất chi bất giác nàng đi đến quầy hướng dẫn ở tầng 4, ngày thường An Nhiên sẽ đi lướt qua đây đi sang hành lang bên cạnh, nhưng hôm nay, nàng vừa mới đi đến gần thì một con tang thi từ cánh cửa phía sau quầy lao ra. Cách chương.